Nàng là bát yêu đại lão, trọng sinh, tác giả, bạo táo đích bàng dài, thực hiện, thư viện báo, chương 11 nghiện ma túy phát tác, đều 4 điểm nhiều, kia béo nha đầu như thế nào còn không có trở về. Phan Thần vô ý thức hướng viện môn phương hướng nhìn nhìn. Hắn đảo không phải ở lo lắng Mễ Uyển, hắn chỉ là tôn túy nghi hoặc, Mễ Uyển mỗi ngày hành động phi thường quy luật. Một chút chung trèo tường lại đây, 3 giờ rưỡi phía trước trèo tường trở về, cái này thao tác rằng co gần 20 ngày, này vẫn là lần đầu tiên xuất hiện dị thường, không phải là gặp gỡ dân cư buôn lậu đi, sẽ không, nàng như vậy béo, bắt cóc cũng bán không ra đi, chỉ là tưởng tượng một chút cái kia hình ảnh, Phan Thần đáy mắt mạc danh liền tràn ra vài phần ý cười tới. Phanh, bỗng nhiên. Viện môn bị thô bạo đẩy ra, một cái tròn vo bóng người này chật vật lăn tiến vào. Cuối cùng dừng ở dưới bậc thang, Phan Thần nghe tiếng mà động, màu xanh lá thân ảnh trong chớp mắt dừng ở trong viện. Dưới bậc thang, tròn vo bóng người đang bị một cái thật lớn bao vây đè ở dưới thân. Phan Thần ống tay áo vung lên dịch khai cái kia bao vây. Hải Mễ Uyển run run chào hỏi. Nàng vốn đang tưởng vẫy vẫy tay, nhưng nề hà lúc này nàng mềm giống một bãi bùn lầy. Người đây là, nghiện ma túy phạm vào. Mễ Uyển nguyên thân hấp độc sự tình hắn là biết đến. Lúc này thấy nàng cái dạng này, nơi nào còn có cái gì đoán không được. Ta, trở về thời điểm, nghiện ma túy, phát tác, ta tạm thời, bỏ không quay về, có thể hay không, tại đây ngốc một lát. Mễ Uyển cố sức nói, thực mau, liền trong chốc lát, liền đi qua, Phan Thần trầm mặc một lát, nói, ta có thể giúp ngươi đem hồn phách tạm thời rút ra, Mễ Uyển hồn phách dung hợp càn khôn đằng lực. Lượng, chỉ cần hắn tưởng, mà đối phương lại không chống cự, hắn là có thể rút ra Mễ Uyển hồn phách, tạm thời đem Mễ Uyển hồn phách rút ra, chờ nghiện ma túy qua đi lại đưa trở về, liền không cần tao này phân tội. Không, không được, hồn phách ly thể, nghiện ma túy, liền không thể hoàn toàn phát ra tới. Ta muốn từ bỏ, không có linh hồn thân thể liền không có chi giác, như vậy nghiện ma túy liền không thể hoàn toàn phát ra tới. Tùy ngươi, Phan Thần thấy nàng cự tuyệt, cũng không có kiên trì, lại cũng không có muốn xem nàng cai nghiện ý tứ, xoay người lại trở về chính mình phòng ngủ. Mễ Uyển thấy đối phương rời đi, cũng nhẹ nhàng thở ra, nàng cũng không thế nào thích để cho người khác nhìn đến nàng như thế chật vật bộ dáng. Cũng không biết có phải hay không khoảng cách thời gian càng dài. Nghiện ma túy bắn ngược lại càng lớn, lúc này đây bỗng nhiên phát tác, hung mãnh trình độ vượt xa quá trước vài lần. Mễ Uyển chỉ cảm thấy chính mình phảng phất đang bị người đặt tại hỏa thượng nướng. Thân thể lại nhiệt lại ngứa. Loại này ngứa cơ hồ chui vào xương cốt phùng, làm người hận không thể moi lạn làn da, đi xương cốt nằm mơ siêu không được, đây đều là ảo giác, không thể chảo. Mễ Uyển nỗ lực ức chế chính mình muốn chảo cắn thân thể bản năng. Khó chịu đầy đất quay cuồng, nhưng là nơi này là yêu tộc đại ca đình viện, không phải nàng chính mình phòng, cũng không có chăn bọc nàng làm nàng hạn chế chính mình hành động. Vì giảm bớt thống khổ, Mễ Uyển chỉ có thể đem chính mình ngón tay thật sâu moi tiến bùn đất. Không ngừng dãy giụa, yếu ớt móng tay ở tiến vào bùn đất trong quá trình bị dễ dàng bẻ gãy. Máu tươi theo đầu ngón tay rơi xuống, giống điêu tàn cánh hoa. Trừ bỏ khiêng qua đi này một ý niệm ngoại, Mễ Uyển đại não đã vô pháp làm ra khác tự hỏi. Lúc này... Một gốc cây xanh non dây đằng đỉnh khai nhiễm huyết bùn đất tự dưới nền đất chui ra. Nó dán Mễ Uyển thân thể nhanh chóng duỗi trường, giống dây thường xuân giống nhau triền ở Mễ Uyển trên người. Sau đó bỗng nhiên buộc chặt, trói chặt nàng dãy giụa tứ chi, làm nàng móng tay lại không thể moi tiến bùn đất, rồi sau đó dây đằng tiếp tục sinh trưởng, một chút thẳng thắn, thẳng đến đem người vững vàng thác ở giữa không trung. Mễ Uyển lúc này đã mất đi ý thức, nhưng là thân thể còn tại vô ý thức dãy giụa. Nàng dãy giụa động tác rất lớn, rất nhiều lần dây đằng suýt nữa bị tránh đoạn, nhưng là dưới nền đất Tổng hội kịp thời lại trường ra một cây tới thay thế. Như thế tuần hoàn, ước chừng qua hơn một giờ, Mễ Uyển nghiện ma túy cuối cùng là qua đi, hoàn toàn ngừng nghỉ xuống dưới. Lúc này không trung đã để lộ ra, thái dương sắp dâng lên, Phan Thần lại lần nữa đi vào trong viện, nhìn bị dây đằng nâng đưa đến chính mình trước mặt nữ hài. Đôi mắt trầm trầm mơ siêu Mễ Uyển lúc này bộ dáng thật sự là có chút thê thảm. Mập mạc khuôn mặt nhỏ xanh mét một mảnh, môi bởi vì dùng sức quá độ, bị nàng chính mình cắn ra một tầng huyết châu, quần áo cùng trên tóc cũng tất cả đều là cọng cỏ cùng bùn đất. Đây là vừa rồi trên mặt đất lăn lộn thời điểm dính lên. Còn có móng tay, toàn chặt đứt đâu, xem ra này thân xác được đến cũng không dễ dàng. Bỗng nhiên, cách vách tường viện truyền đến một trận động tĩnh, hẳn là bên trong nhân viên công tác đi lên. Phan Thần điều tra Mễ Uyển lúc này trạng huống, biết nàng một chốc một lát sợ là vẫn chưa tỉnh lại. Nghĩ đối phương mỗi đêm lén lút trèo tường ra vào, sợ bị người phát hiện bộ dáng. Phan Thần do dự một chút, duỗi tay qua đi đem người nhận lấy, mà vẫn luôn dây dưa Mễ Uyển dây đằng. Ở Phan Thần duỗi tay lại đây nháy mắt, tự động thối lui, về tới bùn đất, lây dính ở Mễ Uyển quần áo cùng trên tóc cọng cỏ cũng bị một cổ gió nhẹ thổi qua sau. Một mảnh không dư thừa trở xuống trên mặt đất, hảo chờ mơ siêu ôm nặng chịu người nào đó. Phan Thần không tiếng động phun ra cái tao, theo sau thân thể dần dần biến mất ở mờ mờ trong nắng sớm. Thần không biết quỷ không hay đi cách vách, tuy rằng hắn chưa từng có đã tới bên này, nhưng là bằng vào linh lực cảm giác, hắn vẫn là thuận lợi tìm được rồi Mễ Uyển phòng ngủ. Phan Thần đem Mễ Uyển đặt ở trên giường, xoay người đang muốn rời đi, tựa hồ lại nghĩ tới cái gì, tiếp theo quay người lại. Đem trên giường điệp ngăn nắp chăn run lên triển khai, kín mít cấp hôn mê bất tỉnh nữ hài đáp lên, làm xong này hết thảy, hắn lúc này mới thuấn di rời đi, bằng Mễ Uyển tỉnh lại thời điểm đã là buổi chiều, Diệp quản gia cùng Triệu đại phu cũng mấy cái hộ sĩ cùng nhau canh giữ ở bên người nàng. Vừa muốn đứng dậy, nàng nhận thấy được chính mình tay tựa hồ bị cái gì bao vây lấy. Theo bản năng nâng lên tới vừa thấy. Mới phát hiện chính mình 10 cái ngón tay đã bị bao thành củ cải. Tiểu thư, ngài tỉnh. Diệp quản gia bưng chén nước đã đi tới. Khát nước rồi, uống nước. Mễ Uyển tay bị bọc quá dày, lấy cái ly thời điểm suýt nữa không cầm chắc, ta tới. Diệp quản gia vội vàng đem cái ly cầm trở về, trực tiếp đưa đến Mễ Uyển bên miệng. Ta đây là làm sao vậy? Uống nước xong, Mễ Uyển ra vẻ không biết hỏi. Ngài tối hôm qua nghiện ma túy lại tái phát, đau mất đi ý thức thông qua trong khoảng thời gian này ở chung. Diệp quản gia đối Mễ Uyển sớm đã sửa lại xem, trong giọng nói tràn đầy đau lòng, như thế nào lại không gọi chúng ta? Đúng vậy, Mễ tiểu thư, ngươi lần này tình huống thực hung hiểm, yêu cầu dược vật phối hợp cai nghiện, Triệu bác sĩ cũng nói. Ta này không phải không có việc gì sao? Mễ Uyển suy yếu cười cười. Có bọn họ ở, nàng cũng không hảo trực tiếp dùng linh lực chữa trị thân thể. Bằng không một trương trắng bạch mặt nháy mắt biến hồng nhuận. Cũng rất dọa người, ngài vận khí phi thường hảo. Khiêng lại đây, Triệu bác sĩ phiên bệnh lịch, ngữ khí mang theo một tia sung sướng. Ngươi lần này phát tác tuy rằng lợi hại, nhưng là cũng biểu thị ngươi nghiện ma túy sắp bỏ hẳn thành công, không phải nói. Còn muốn một tuần, Mễ Uyển hỏi. Không sai, muốn hoàn toàn thoát độc còn cần một đoạn thời gian, nhưng là từ giờ trở đi, ngài thân thể sẽ không tái xuất hiện kịch liệt nghiện ma túy phản ứng, Triệu bác sĩ nói. Lớn nhất vài lần nghiện ma túy phát tác đã khiêng đi qua. Lúc sau cho dù có phát tác cũng chỉ là tiểu đánh tiểu nháo. Lúc sau, chỉ cần chờ đợi thân thể khôi phục liền hảo, ngài là nói. Ta nghiện ma túy về sau đều sẽ không tái giống như đêm qua như vậy phát tác. Mễ Uyển kinh hỉ nói. Đúng vậy, bất quá vẫn là sẽ có một ít di chứng. Tỉ như mỏi mệt, dễ ngủ, cả người vô lực, ngáp, lưu nước mắt này đó vẫn là sẽ có. Nhưng là thời gian này sẽ không quá dài. Chỉ cần ngươi đúng hạn uống thuốc, kiên trì rèn luyện, thực mau là có thể khắc phục, Triệu bác sĩ dứt khoát nói cụ thể điểm. Đối với có thể bằng vào chính mình nghị lực cai nghiện người, hắn trong lòng vẫn là bội phục. Diệp quản gia, ngươi xem, ta cai nghiện thành công, Mễ Uyển cái thứ nhất chiều Diệp quản gia tuyên bố. Ân, tiểu thư rất tuyệt, Diệp quản gia cũng là vẻ mặt vui mừng. Kia về sau có thể không liên quan ta sao? Mễ Uyển nhân cơ hội hỏi. Ngoặc kép, ở ngươi thân thể hoàn toàn khang phục trước, tạm thời vẫn là ngốc tại đi, Diệp quản gia tươi cười vừa thu lại. Một giây bình tĩnh lại, này Lâm Môn liền kém một chân, hắn mới sẽ không thất bại trong gang tấc. Nga, Mễ Uyển u oán thở dài. Khụ, ta đi ra ngoài làm Trương Tẩu cho ngươi đưa điểm ăn ngon, Diệp quản gia khiêng không được Mễ Uyển. Ánh mắt, mượn cớ rời đi phòng, phân phó phòng bếp cấp Mễ Uyển đưa ăn lúc sau. Diệp quản gia cấp Mễ Uyển đại ca đánh qua đi điện thoại. Hội báo Mễ Uyển tình huống. Đại thiếu, tiểu thư đệ nhất giai đoạn cai nghiện thành công, thành công. Mễ gia đại thiếu trong giọng nói tràn đầy không thể tin tưởng. Đúng vậy, tuy rằng ta cũng không dám tin tưởng, nhưng là tiểu thư thật sự khiêng lại đây, Diệp quản gia vui mừng nói. Phía trước vẫn luôn không có thể cai nghiện thành công, ta cũng không dám cùng ngài nói. Đại thiếu, tiểu thư lần này là thật sự nghĩ thông suốt, người chẳng những biến rộng rãi rất nhiều, cũng kiên cường rất nhiều. Trong khoảng thời gian này, mỗi lần tiểu thư nghiện ma túy phát tác, nàng đều là chính mình đem chính mình nhốt ở trong phòng. Ngạnh khiêng, nàng kia 10 cái ngón tay, móng tay là chặt đứt lại trường, trường hảo lại đoạn. Hiện tại liền cái hoàn hảo hình dạng đều không có. Điện thoại kia đầu trầm mặc một lát, nhưng là Diệp quản gia rõ ràng phát hiện nhà mình đại thiếu hô hấp tần suất thay đổi. Triệu bác sĩ còn nói, tiểu thư đây là dựa vào chính mình nghị lực từ bỏ nghiện ma túy. Hắn cơ bản không hỗ trợ cái gì, hơn nữa bởi vì phụ trợ dược vật thiếu, cho nên lúc sau thân thể khôi phục cũng sẽ so dự đoán mau, Diệp quản gia rèn sắt khi còn nóng. Tiếp tục khen nhà mình tiểu thư, kia Diệp thúc, ngài tiếp tục nhìn chằm chằm đi, cái này đương nhiên. Chính là, Diệp quản gia chần chờ một chút, làm sao vậy, tiểu thư đã bị đóng mấy tháng, hơn nữa phía trước quan nguyên chủ thời gian cùng nhau. Tiểu thư có chút buồn hỏng rồi. Ngài xem có phải hay không có thể thích hợp làm tiểu thư đi ra ngoài thả lỏng, thoát độc. Chỉ là cai nghiện bước đầu tiên, thân thể cùng tinh thần thượng có phải hay không hoàn toàn giới chặt đứt. Vẫn là cái không biết bao nhiêu. Là, đã biết đại thiếu đây là không đồng ý. Lại quan sát một tháng, nếu nàng biểu hiện tốt lời nói. Ngài xem làm đi, một lát sau, điện thoại kia đầu lại để lại một câu. Là Diệp quản gia trong lòng vui mừng, đại thiếu thái độ có thể mềm hóa, liền chứng minh vẫn là quan tâm tiểu thư. Diệp quản gia trước tiên đem tin tức tốt này nói cho Mễ Uyển. Mễ Uyển nghe nói chính mình rất có thể chỉ cần lại phục hình một tháng liền có thể quang minh. Chính đại sau khi ra ngoài, cả người cao hứng ở trên giường thẳng lăn lộn, dọa Diệp quản gia vẫn luôn kêu, tiểu tâm tay, tiểu tâm tay. Tác giả có lời muốn nói, Trương Tẩu lại đây cấp Mễ Uyển đưa ăn, biểu tình có chút phiền muộn. Mễ Uyển, Trương Tẩu, ngươi làm sao vậy? Trương Tẩu, không có việc gì, chính là tìm không thấy ta mua đồ ăn bao. Mễ Uyển, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Nước cạn bom, tiểu thiên sứ, Ngọc Tam Nhi một cái, cảm tạ đầu ra. Lựu đạn, tiểu thiên sứ, Ngọc Tam Nhi một cái, cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, một con, bừa bãi một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, một con, Ngọc Tam Nhi 50 bình, bắp 31 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực, hết chương.